Ta vốn phúc hậu, chương 257, rút lui phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc mới vừa bước vào viện liền thấy Tuyết Thanh đứng ở trong sân đang ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu nàng thi lễ với Tuyết Thanh, nói. Bao Cốc ra mắt sư mẫu, Tuyết Thanh đem tầm mắt dừng trên người Bao Cốc hỏi. Chuyện này ngươi dự định kết thúc như thế nào? Bao Cốc đạm thanh nói. Chuyện này không có khả năng hữu nghị, chỉ có đánh. Dù sao ta là chân trần không sợ mang giày. Tuyết Thanh nói, huyền thiên môn ở lưỡng giới sơn là không cách nào đặt chân. Người có tính toán gì? Bao Cốc nói, lưỡng giới sơn ở biên giới tu tiên giới cùng yêu vực càng ngày càng nhiều tu tiên giả ở ngoại môn huyền thiên môn đặt chân tiến vào yêu vực săn yêu, mặc dù hôm nay không đánh Vọng Tiên Tông, ngày sau cũng tất cùng yêu vực có xung đột, tuyệt không phải là vùng đất ổn định hòa bình lâu dài. Sư mẫu cùng Linh Nhi sớm muộn gì cũng phải trở về yêu vực, chắc chắn cũng không nguyện để cho yêu vực liên tiếp bị tu tiên giới quấy rầy, cũng không bằng thừa dịp hôm nay đem lưỡng giới sơn hóa thành một đạo bình chướng yêu vực. Địa phương huyền thiên môn cần trả về nên trả về. Lời của nàng dừng lại. Sư mẫu tự mình đem chú địa năm xưa của huyền thiên môn cho ta. Huyền thiên môn vừa tại thiếu trưởng môn đại điển bộc lộ với tu tiên đại thế giới lại bị người đánh tới cửa, ta đã luôn cân nhắc cùng chuẩn bị cho hôm nay. Những năm này huyền thiên môn ở lưỡng giới sơn luôn luôn thái bình vô sự, muốn di chuyển chú địa môn phái, trong môn trên dưới tất nhiên có rất nhiều phản đối, sẽ không nguyện ý buông tha cho cơ nghiệp ở lưỡng giới sơn, cho dù phải trở về huyền thiên sơn mạch, bọn họ sẽ có khuynh hướng đem môn phái chú địa lấy hình thức phúc thiên động địa tiểu thế giới liên thông với chú địa của huyền thiên môn, hoặc là trực tiếp đem huyền thiên sơn mạch rời tới đại thế giới. Huyền thiên môn bây giờ căn bản không đủ lực lượng tạo thành tiểu thế giới phúc thiên động địa như vậy, mà đem huyền thiên sơn mạch truyền qua đại thế giới tu tiên giới chính là ngồi chờ diệt môn. Mâu quang Tuyết Thanh chuyển một cái, nhìn Bao Cốc hỏi. Ngươi muốn làm sao hóa lưỡng giới sơn thành một đạo bình chướng yêu vực? Bao Cốc nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Vạn ma quật, Tuyết Thanh nói, đừng thừa nước đục thả câu, cẩn thận giải thích đến. Bao Cốc nói vậy sư mẫu hẳn là biết vạn ma quật vốn là nơi hối âm tụ tà, 10 năm trước yêu long thi ma bị ta diệt ở vạn ma quật, từ khí hắn thu nạp tích tụ ở trúc cơ thi thành trong thái cổ di tích toàn bộ đều phân tán ra, đem vạn ma quật hóa thành một mảnh tuyệt địa, âm hà vạn ma quật trong lòng đất cùng nộ yêu hà tương thông. Lời của nàng ngừng một hồi, nói. Hôm nay người của chú địa ngoại môn lưỡng giới sơn toàn bộ rút lui đến huyền thiên môn, yêu tu linh trí thông suốt cơ hồ đều đi hết sạch, còn dư lại đều là người Vọng Tiên Tông vây binh huyền thiên môn. Ta định dùng vạn ma quật tiêu diệt bọn họ, đem bọn họ lấp vào nội yêu hà để cho bọn họ canh giữ đạo bình chướng này. Tuyết Thanh nghe được cũng hít một hơi lãnh khí, đôi mắt đẹp trợn trừng, khiếp sợ nhìn Bao Cốc. Bao Cốc nói, ta biết sư mẫu sẽ cảm thấy ta làm như vậy là tạo sát nghiệt làm tổn hại thiên hòa. Tự ta cũng biết hạ sát như vậy chạy không khỏi thiên kiếp thanh toán. Nếu chỉ vì bản thân ta hà tất tự làm khổ mình tạo xuống sát kiếp ngập trời này, tìm một nơi không người thanh tĩnh mà dốc lòng tu luyện không tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta mang truyền thừa của tổ sư gia, trên vai gánh vác trách nhiệm cùng hậu vọng tổ sư gia truyền xuống, đảm đương trách nhiệm chấn hưng huyền thiên môn, lưng lại đeo thêm huyết hải thâm cừu diệt môn năm xưa. Không có tổ sư gia truyền cho ta huyền thiên kiếm, không có đa bảo linh hầu đi theo ta, sẽ không có Bao Cốc ngày hôm nay, phần ân tình này, phần ân nghĩa này, ta không thể không báo đáp, không thể không hoàn trả. Nhận lấy trọng trách được giao phó này, là cách duy nhất ta có thể báo đáp. Ở tu tiên giới này, muốn chấn hưng môn phái, làm lớn mạnh thế lực trừ mở một đường máu, không còn đường khác có thể đi. 15 vạn trọng quân Vọng Tiên Tông vây binh lưỡng giới sơn. Nói dễ nghe, đây là ta sớm đoán được có ngày hôm nay đem huyền thiên môn di rời cách xa chỗ thị phi này, nói khó nghe, đây chính là bị đánh phải khắp phái trên dưới tăng gia chạy trốn. Mặc kệ là báo ân hay là báo thù, ta cũng chỉ có thể đi tạo cái sát nghiệt này. Lời của Bao Cốc làm cho Tuyết Thanh nghĩ tới huyền thiên. Thanh Nhi, chỉ cần huyền thiên kiếm vẫn còn trong tay ta, dù lưng đeo sát nghiệt ngập trời, ta cũng muốn mở một đường máu bảo hộ nàng chu toàn không việc gì. Có nước mắt dâng lên trong hốc mắt Tuyết Thanh, nàng cắn chặt môi nghiêng đầu sang chỗ khác đem nước mắt kìm nén trở về. Bao Cốc để ý được động tĩnh của Tuyết Thanh, lên tiếng gọi. Sư mẫu, Tuyết Thanh hít sâu một hơi ổn định tâm tình, nói. Không sao, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới sư phụ ngươi. Nàng sợ mình lại nghĩ đến huyền thiên, không nhịn được mà rơi lệ trước mặt Bao Cốc, vội vàng truyền chủ đề, hỏi. Còn có chuyện gì sao? Bao Cốc nói, huyền thiên môn phải chuyển đi, yêu tu trong mê vụ lâm phải làm phiền sư mẫu dàn xếp. Ba tòa viện trong Vân Hải mật lâm cũng phải rời đi, viện tử của tiểu sư thúc cùng viện tử của ta tự ta có thể mang, viện của sư mẫu ta không tiện động thủ. Tuyết Thanh gật đầu, Bao Cốc hỏi, đại đỉnh sư mẫu còn có thể trấn áp đại trận mấy ngày? Tuyết Thanh nói, ngươi cần bao lâu ta liền thay ngươi trấn áp bấy lâu? Bao Cốc nói, một ngày. Tuyết Thanh gật đầu, chuyện quá khẩn cấp, Bao Cốc không trì hoãn nữa, nàng sau khi từ viện Tuyết Thanh ra ngoài liền thi triển bàn sơn di hải thần thông đa bảo linh hầu truyền cho nàng, đem viện của nàng cùng Tử Vân Thù đều thu vào túi chữ vật siêu lớn, lại lần nữa đổ một hồ lô ngũ giai hầu nhi tửu liền chạy thẳng tới Huyền Thiên Quảng Trường. Huyền Thiên Quảng Trường lớn như thế cũng chen chúc không đủ người, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ nội ngoại môn chẳng chịt dày đặc mà sắp hàng ở trên Huyền Thiên Quảng Trường, trên mặt của những đệ tử này đều tràn ngập kinh hoàng. Xem loại tầng cấp diệt môn thế lực chiến này, hóa thần kỳ, động huyền kỳ tu tiên giả liên tiếp xuất hiện, tùy tiện giao động một phần đuôi đại chiêu đem bọn họ quét chúng, bọn họ liền mất mạng. Ở ngay góc còn tụ ước chừng 700-800 tên vô cùng tầm thường vốn là sơn dân lưỡng giới sơn. Những sơn dân này không gia nhập Huyền Thiên Môn, nhưng bởi vì thôn bọn họ được Huyền Thiên Môn bảo hộ, theo Huyền Thiên Môn phát triển lại trở thành ngoại môn trú địa, lúc đệ tử ngoại môn rút lui đi vào liền đưa bọn họ cùng nhau di chuyển vào. Bầu trời Huyền Thiên Quảng Trường bị chiến hạm, chiến thuyền cùng không ít tu tiên giả chen chúc đều thăng đến không trung trên quảng trường mà đứng đầy áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều là người trong Khảm Bang đã trải qua cuộc giết chóc, từng người một khí thế đằng đằng, thấy Bao Cốc xuất hiện, thanh âm chỉnh tề quát to. Bái kiến lệnh chủ, đồng loạt hành lễ, uy phong oai nghiêm cuồn cuộn át luôn cả tiếng ầm ầm vọng tiên tông oanh xuống vang lên trên đỉnh đầu. Tại pháp trận phòng ngự che phủ trên bầu trời Huyền Thiên Quảng Trường có một tòa đại đỉnh cao một hơn trượng, những phù văn kia vốn là khắc ở trên đại đỉnh giờ phút này biến thành chân linh giống vật còn sống bơi ở đại trận cùng lực lượng bên ngoài trận oanh xuống chống đỡ thủ hộ đại trận. Bao Cốc chạy thẳng tới chỗ Tử Thiên Quân ngoài Huyền Thiên Điện hỏi. Sư công, có thể đi chưa? Tử Thiên Quân nói, 3 ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị rút lui, tùy thời có thể rời đi. Bao Cốc nhẹ nhàng gật đầu, dương mắt nhìn về phía hơn 10 vạn tu tiên giả cùng yêu tu tụ tập ở Huyền Thiên Quảng Trường. Nàng không có thể bảo đảm ở đây sẽ không có mật thám thế lực khác an bài tới làm trinh sát nội ứng, nàng tự nhiên không thể nào công khai đem túi chữ vật siêu lớn lộ ra, cũng may tay áo nàng đủ rộng, nàng phất tay áo một cái, xuất túi chữ vật siêu lớn từ trong tay áo ra, hư không ẩn trong túi chữ vật siêu lớn cũng đã hiện ra. Ngay tức khắc trên bầu trời Huyền Thiên Điện xuất hiện một mảnh sơn mạch liên miên chập trùng không thấy được đầu cuối, bao la hùng vĩ. Cổ thụ cao ngút trời che phủ, các loại lão dược không biết đạo thọ bao nhiêu năm phân bố trải rộng ở trong rừng, còn có một bụi cây nhân sâm thành tinh hóa thành hình người trên đầu vẫn còn lá nhân sâm đính vào đôi mắt tò mò mở to ngồi xổm ở dưới tàng cây cùng hơn 10 vạn người trên Huyền Thiên Quảng Trường mắt lớn chừng mắt nhỏ, đến khi phản ứng kịp liền thoáng cái chạy không thấy ảnh. Mười mấy vạn người tụ tập ở Huyền Thiên Quảng Trường bị mảnh thế giới, ngọn sơn mạch này đột ngột xuất hiện mà sợ ngây người. Tử Thiên Quân hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nặng nề ho khan. Đây là, Bao Cốc nói, đây là môn phái chú địa của Huyền Thiên Môn trước khi chưa gặp phải đại nạn diệt môn, tổ địa của Huyền Thiên Môn. Một số địa phương trọng yếu ta đã dùng pháp trận phong lại, còn có rất nhiều địa phương ta không có thời gian đi tra xét. Trong này trừ đa bảo linh hầu thường lui tới, mấy vạn năm không có vết tích người đặt chân, bên trong linh chân bảo dược vô số, chỉ sợ đệ tử thấy linh chân bảo dược khó có thể tự kiềm chế, tốt nhất hay là trước mắt tụ họp ở một khu vực phòng ngừa bọn họ chạy loạn đụng loạn. Lời của nàng dừng một chút nói, sư môn chú địa năm xưa toàn bộ bị hủy, nhất thiết còn phải xây dựng lại. Sư công, hôm nay ta liền đem Huyền Thiên Môn chú địa sư mẫu giao cho ta trả lại Huyền Thiên Môn. Tử Thiên Quân nhìn Bao Cốc có chút cảm khái mà thở dài, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, rất hài lòng thật sâu nhìn Bao Cốc mấy lần. Hắn thần niệm đã sớm bay tới trong phiến sơn mạch mênh mông dò không thấy đầu cuối kia, sâu kín liếc nhìn Bao Cốc. Hắn hạ lệnh người tụ ở Huyền Thiên Quảng Trường theo thứ tự tiến vào trong tiểu thế giới. Bao Cốc âm thầm truyền âm để cho cuồng ma bí mật lấy thần niệm chú ý quan sát mỗi một người tại Huyền Thiên Quảng Trường, xem có nhân cơ hội này liên lạc với bên ngoài hay không. Nếu như thấy có trước không lộ ra, đợi sau khi tiến vào tiểu thế giới mới phái mấy người đi bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảm Bang cùng Địa Long Bảo thuộc về thế lực cá nhân của Bao Cốc, không thuộc về thế lực Huyền Thiên Môn, hôm nay tụ chung một chỗ, người phía dưới khó tránh khỏi sẽ có xung đột xuất hiện, càng không muốn để cho một số người Huyền Thiên Môn nghi ngờ cảm thấy có thế lực ngoại giới tham gia Huyền Thiên Môn hoặc là thế lực cá nhân của nàng tham gia Huyền Thiên Môn. Bao Cốc thừa dịp bây giờ tất cả nhất đại đệ tử Huyền Thiên Môn đều ở đây, nàng nói với Ngọc Mật. Sư tỷ, ngươi là chấp lệnh sử Khảm Bang, sau khi tiến vào tiểu thế giới, Khảm Bang cùng Địa Long Bảo cũng từ ngươi điều động, Tôn Địa Long, Cuồng Ma, Vương Đỉnh đều nghe ngươi điều khiển. nàng lại nhìn về phía Tử Thiên Quân, hỏi, không biết sư công cảm thấy như thế thỏa đáng hay không? Tử Thiên Quân có thể có cái gì không ổn đây? Hắn không điều động được người của Khảm Bang cùng Địa Long Bảo, bọn họ nghe bao cốc cũng không nghe hắn, nhưng Ngọc Mật nghe hắn điều khiển. Người của Khảm Bang cùng Địa Long Bảo tuyệt đối không dám không nghe lời của Ngọc Mật. Ước chừng một canh giờ đi qua, người tụ ở Huyền Thiên Quảng Trường cũng vào tiểu thế giới. Tử Thiên Quân, Vương Đỉnh, Tôn Địa Long, Cuồng Ma Tử Vân Thù, Yêu Thánh, Phong Dịch còn ở lại bên ngoài. Bao cấp nhìn về phía Cuồng Ma hỏi, có động tĩnh khác thường không? Cuồng Ma gật đầu nói, có, đã lạc hạ lạc ấn. Bao cấp nói, người của Khảm Bang, ngươi trực tiếp bắt giữ thẩm vấn, người của Địa Long Bảo giao cho Tôn Địa Long đi xử lý, chuyện của Huyền Thiên Môn giao cho Hình Đường Phong trưởng lão. Phong Dịch cao mày, nói, đây là có nội gián. Bao cấp nói, ngoại môn đệ tử Huyền Thiên Môn cùng tán tu Khảm Bang mới thu đều rất nhiều, khó tránh khỏi có người có dụng tâm khác xâm nhập vào. Bất quá không cần phải lo lắng, cửa tiểu thế giới một khi phong lại sẽ cắt liên lạc với ngoại giới. Lại dặn dò mấy câu, liền để cho những người còn lại cũng tiến vào tiểu thế giới, nàng chuẩn bị thu hồi cửa tiểu thế giới. Vương Đình nói, lệnh chủ thuộc hạ có chủ ý, thừa dịp Vọng Tiên Tông chưa công phá hộ sơn đại trận Huyền Thiên Môn, lúc này hậu phương trống không, ta cùng Cuồng Ma xuất quân đánh giết Vọng Tiên Tông hủy hắn một thành lũy rồi hãy nói. Bao cấp khoát tay áo một cái, nói, Vọng Tiên Tông các thành đều có chú thủ, bên trong tông môn chú địa còn có cao thủ chấn giữ, muốn tiếp viện tùy thời có thể tiếp viện. Trọng yếu nhất là hiện nay Vọng Tiên Tông không ngừng nhìn chằm chằm Khảm Bang. Tái xuất thủ, động hắn một thành lại có ý gì? Ta nói rồi, một mình ta là có thể chơi chết Vọng Tiên Tông. Các ngươi ở trong tiểu trên thế giới an tâm nâng cao tu hành cảnh giới là được. Vương Đình ôm quyền nói. Tuân lệnh, xoay người bước vào trong tiểu thế giới. Bao cấp đem bọn họ toàn bộ đưa vào tiểu thế giới, liền thu túi chữ vật siêu lớn tế xuất phi kiếm chạy thẳng tới Vân Hải Mật Lâm. Nàng từ Vân Hải Mật Lâm bắt đầu đổi trận, sau đó là Huyền Thiên Quảng Trường, tiếp theo là pháp trận khắp nơi Huyền Thiên Môn, những pháp trận này cơ hồ đều là thủ bút xuất từ Yêu Thánh cùng Tử Thiên Quân, đối với thủ pháp bọn họ bày trận nàng rõ như lòng bàn tay, cải biến cũng cực kỳ thuận lợi. Cải biến cũng không lớn, chẳng qua là đem những trận này liên kết lại cùng hộ sơn đại trận nối liền với nhau, thay đổi lớn nhất là địa trận Vân Hải Mật Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cấp ở trong đại trận khắp nơi Huyền Thiên Môn chui tới chui lui, vội vàng vào vội vàng ra, thậm chí lấy mạo hiểm chạy đến chỗ cấm địa Huyền Thiên Môn. Vạn ma quật biên giới đi bày trận, nàng có thương tích trong người, hôm nay lại một trận bận rộn càng thêm suy yếu, ngay cả phi kiếm cũng điều khiển không ổn định, lảo đảo muốn ngã. Vọng Tiên Tông đánh một tiểu môn phái, ngay cả hộ sơn pháp trận oanh 4 ngày liên tục đều không thương tổn được một cọng lông, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lực lượng oanh kích càng ngày càng mạnh, chiến hạm, chiến thuyền đều toàn bộ tê động áp tới, ngay cả mười mấy vạn đại quân kia cũng kết thành quân trận phát động oanh kích. Ánh sáng oanh kích xuống đâm vào mắt Bao Cốc, ngay cả mở cũng không mở ra được, dùng vải trắng che mắt lại, vận dụng thần niệm làm mắt dùng, kết quả là khiến cho thân thể nàng vốn là bị thương nặng suy yếu lại càng tổn hao nhiều hơn. Vọng Tiên Tông trước trận có người không ngừng cao giọng kêu gọi đầu hàng, mắng to Huyền Thiên Môn là con rùa đen không dám ứng chiến. Huyền Thiên Môn nội môn chú địa lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại Bao Cốc cùng Tuyết Thanh. Tuyết Thanh xem như thượng giới tồn tại xuống, tế xuất đến lại là trọng khí đế cấp, đặt ở thượng giới đều là trọng bảo số 1 số 2, dùng để trấn hộ sơn đại trận Huyền Thiên Môn thật sự là đại tài tiểu dụng, khi dễ người thật không có ý sẽ đem đỉnh tế xuất đi đánh bọn họ. Nàng căn bản là không cùng người Vọng Tiên Tông chấp nhặt. Nghị lực của Vọng Tiên Tông nàng ngược lại rất bội phục. Chiến thuyền oanh bất động đại đỉnh nàng, liền chiến thuyền chiến hạm cho ra trận đủ hết, lần nữa oanh bất động, 15 vạn đại quân cùng nhau kết chiến trận oanh, vẫn oanh bất động, lấy chiến trận chiến thuyền kích hoạt pháp bảo địa tiên tế luyện oanh kích, sơ sơ xuất động 10 món pháp bảo địa tiên tế luyện toàn lực đánh. Đánh cho đại đỉnh, ông ông, vang dội, nếu không phải nàng mạnh mẽ áp chế, bạo tỳ khí đại đỉnh kia sớm bay ra ngoài đập loạn một trận rồi. Tuyết Thanh thật muốn để mặc cho đại đỉnh bảo tỳ khí của mình bay ra ngoài chơi một hồi, đem những người này hù dọa đi, tránh bọn họ chết khó coi, nhưng chuyện của hạ giới tu tiên giới, nàng thật không dám nhúng tay quá nhiều. Nàng ở nơi nhất giới này niết bàn sống lại thích ứng thiên đạo pháp tắc nhất giới này, nhưng đế binh nàng mang tới không có quá trình thích ứng thiên đạo pháp tắc của nhất giới, một khi tạo hạ sát nghiệt đưa tới thiên kiếp thanh toán, lấy điểm tu vi hiện tại của nàng căn bản không đủ để toàn diện thúc giục đế binh kháng lôi, để thiên lôi đánh hủy đế binh của nàng, nàng khóc cũng không có chỗ mà khóc đi. Bao Cốc đang âm thầm hăng hái làm chuyện xấu chơi đùa đại sát chiêu, nào có công phu để ý Vọng Tiên Tông, nàng nếu có thời gian để ý đến bọn họ còn không bằng ngừng lại thở gấp mấy hơi, chậm rãi lấy sức. Bao Cốc nói với Tuyết Thanh cần một ngày, kết quả nàng bận rộn suốt 2 ngày 2 đêm, bận rộn đến Tuyết Thanh cũng nhìn không được mà ngăn lại không để Bao Cốc gấp gáp như vậy, nghỉ một chút lại chơi đùa, chớ đem thân thể mệt lả, đỉnh nàng gánh thêm mấy ngày cũng không sao. Bao Cốc nói, không nghỉ ta thấy bọn họ vây công lâu vậy không được sẽ thu binh mà chạy. Tuyết Thanh nghe được Bao Cốc nói, thu binh mà chạy, cảm thấy nói không đúng, suy xét một chút nhất thời đau lòng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem ngươi mệt mỏi đến nói điên tam đảo tứ, vẫn còn chơi đùa. Nghỉ một lát, một tiếng nổ vang hoành áp toàn bộ lực lượng oanh kích đột nhiên từ trên không trung nổi lên. Tuyết Thanh cùng Bao Cốc cả kinh đồng thời hướng trên không trung trên đỉnh đầu nhìn lại. Nhưng khoảng không trên đỉnh đầu sớm bị các loại lực lượng oanh kích phong đến thần niệm dò đi lên cũng bị nổ nát thành mảnh vụn, trừ tiếng động cùng ánh sáng, cái gì cũng xuyên không thấu, hai nàng cũng không thấy rõ tình huống phía trên. Bao Cốc hỏi, sư mẫu tình huống thế nào? Tuyết Thanh nói, dò không rõ ràng lắm, có lẽ là có cường giả xuất thủ. Lại là một tiếng nổ lớn vang rồi. Lần này hai nàng nhìn thấy một trường ấn cự đại vỗ vào phía trên đại đỉnh, thủ ấn đập đến đại đỉnh lại là. Ông, một tiếng, Tuyết Thanh hơi hơi híp mắt một cái, nói. Bao Cốc, đỉnh của ta đây cũng bị thiên đạo pháp tắc nhất giới này đè nén, lực lượng có thể vận dụng còn chưa đến một phần, người nọ oanh không hủy được đỉnh, nhưng là có thể đem pháp trận của ngươi oanh hủy. Ngươi còn bao lâu mới bố trận ổn thỏa? Bao Cốc hỏi, sư mẫu, lại gánh nửa canh giờ có thể được không? Tuyết Thanh nói, cái này phải nhìn thế công của đối phương. Lời còn chưa dứt liền lại nghe đến một tiếng nổ ầm ầm lần nữa rơi xuống. Đại trưởng kia vẫn hung hắn đánh vào trên đỉnh, hiển nhiên là hướng tới đại đỉnh. Lại có cường giả không xuất thế nhắm đến đỉnh của nàng. Bao Cốc thấy đối phương khí thế to lớn, kiên quyết đổ một hồ lô ngũ giai hầu nhi tửu chạy thẳng tới huyền thiên quảng trường. Đại khái qua một khắc thời gian, Bao Cốc liền vừa thở hồng hộc mà chạy trở về Vân Hải Mật Lâm, đứng ở trước viện tử đã đào rỗng, đối với Tuyết Thanh nói. Sư mẫu, đi, Tuyết Thanh gật đầu, giơ tay lên một cái, đại đỉnh kia liền từ giữa hộ sơn đại trận đi ra ngoài, treo ở trước mặt của hai nàng. Nàng thấy Bao Cốc ngay cả đứng cũng không vững, đưa ra một tay ném Bao Cốc vào trong đỉnh, mình cũng nhảy đi vào. Đại đỉnh kia trong nháy mắt co lại nhỏ hơn cả mũi châm, phá vỡ hư không mạnh mẽ đánh vỡ phong ấn kết giới Vọng Tiên Tông bày ra, vọt ra khỏi địa giới lưỡng giới sơn. Mất đi đại đỉnh tương hộ, toàn bộ lực lượng oanh kích Vọng Tiên Tông rơi vào trong hộ sơn đại trận huyền thiên môn, theo hướng hộ sơn đại trận cùng gần trăm tiểu trận tọa bên trong huyền thiên môn cùng hộ sơn đại trận tương liên, dọc theo sơn mạch lưỡng giới sơn trào đến vạn ma quật. Đại trận trong Vân Hải Mật Lâm bị lực lượng oanh kích dẫn động, oanh kích lực lượng kia cuồn cuộn không ngừng oanh xuống trở thành năng lượng cung cấp cho đại trận phá vỡ không gian giới lũy đả thông thông đạo tương liên với vạn ma quật, điên cuồng rút lấy tử khí cùng tà khí trong vạn ma quật. Vân Hải Mật Lâm linh khí dày đặc sinh cơ thịnh vượng trong nháy mắt hóa thành một phiến tuyệt địa, cỏ cây đều bị hòa tan, tử khí đen nhánh vô tận nuốt chửng Vân Hải Mật Lâm. Tử khí vô tận kia từ Vân Hải Mật Lâm nhanh chóng lan tràn cả tòa Huyền Thiên Môn. Hộ sơn đại trận huyền thiên môn không còn là hộ sơn đại trận mà là một đại sát trận âm độc tột cùng. Tòa đại trận này không ngừng hấp thụ oanh kích lực lượng rơi vào trên đại trận, càng không ngừng rút lấy năng lượng vạn ma quật và cả tòa lưỡng giới sơn sơn mạch, ngay cả năng lượng trong thiên địa cũng điên cuồng hướng đại trận huyền thiên môn vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ sơn đại trận tại huyền thiên môn như một bình phong bịt kín, không có bất kỳ người nào biết trong huyền thiên môn giờ phút này xảy ra biến hóa như thế nào. Có người Vọng Tiên Tông cảm giác được linh khí trong thiên địa biến hóa. Thông thường xuất hiện dạng tình huống như vậy chỉ có một, đó chính là huyền thiên môn vận dụng đại sát khí đang điên cuồng hấp thụ linh lượng thiên địa phát động chí cường oanh kích, đây rất có thể là huyền thiên môn muốn vận dụng hộ sơn đại trận tiến hành phản kích. Tề Kính Tông thấy vậy lập tức truyền âm hạ lệnh tất cả mọi người đề phòng, đem phòng ngự mở ra đến cực điểm. Hắn lại chạy vội tới một lão già mặc bạch bào, sắc mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm hộ sơn đại trận huyền thiên môn đang phát động đến tận cùng trước mặt, kêu lên. Thái gia gia, huyền thiên môn có động tĩnh, lão già kia trầm giọng nói. Đỉnh trong huyền thiên môn bị thu đi, tông nhi, trận này của huyền thiên môn có cái gì đó không đúng, trận thế thay đổi. Tề Kính Tông nói, đây là huyền thiên môn phản kích, hừ, rốt cục không núp trong vỏ rùa. Lão già kia dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, liếc mắt trông thấy nước nộ yêu hà dưới chân núi lưỡng giới sơn đều khô, hộ sơn đại trận huyền thiên môn chiếu ra ánh sáng rực rỡ đâm vào mắt, nếu có ai nhìn lâu mấy giây cũng có thể bị chọc mù. Ánh sáng hộ sơn đại trận này cùng năng lượng tuôn ra lấy tốc độ gấp bội, thậm chí là gấp mấy chục lần không ngừng tăng trưởng, điên cuồng đến mức kinh khủng. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, năng lượng nó tích lũy đã vượt quá cực hạn một tòa pháp trận có thể thừa nhận. Lão già kia chỉ cảm thấy da đầu đều bùng nổ, hắn cảm thấy nguy hiểm trước mắt, thậm chí còn không kịp phát ra một chút âm thanh liền một tay níu lấy cổ áo Tề Kính Tông lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía xa điên cuồng phi độn. Trong nháy mắt ngay lúc lão già phi độn đi ra ngoài, huyền thiên môn nổ tung. Tề Kính Tông căn bản còn không phản ứng kịp liền bị thái gia ra hắn níu lấy cổ áo túm chạy, tiếp theo một tiếng nổ vang dội chấn động đến lỗ tai của hắn cũng mất đi âm thanh, chờ khi hắn phục hồi lại tinh thần, đã cách xa địa giới lưỡng giới sơn, hắn quay đầu nhìn lại cả người bị dọa sợ đến toàn thân run cầm cập. Lưỡng giới sơn, cả tòa sơn mạch huyền thiên môn chú địa lưỡng giới sơn cũng nổ từ khí vô tận từ lưỡng giới sơn lao ra sông thẳng lên trời. Từ nhiều tầng mây theo đến tận trong lưỡng giới sơn, một mảnh thiên địa kia toàn bộ đều là màu đen, đen giống như mực vậy, hắc khí cuồn cuộn sôi trào tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung. Tề Kính Tông sắc mặt tái xanh, hỏi, Thái Gia Gia cái này, đây là, hắn nghiêng đầu nhìn Thái Gia Gia, chỉ thấy Thái Gia Gia hắn hai mắt giận chừng gân xanh trên trán nổi lên, hàm răng cắn khanh khách vang dội cả người run rẩy. Xa xa, hắc khí lưỡng giới sơn cuồn cuộn sông đến trên bầu trời lại điên cuồng trào hướng lưỡng giới sơn. Lão già kia kêu một tiếng, đi, đi xem một chút, hắn chạy đến hướng lưỡng giới sơn, đợi lúc hắn đến lưỡng giới sơn, chỉ thấy dưới chân tất cả đều là tử địa nám đen bị hắc khí tràn ngập thi cốt tàn hài khó có thể đếm kể, chiến thuyền chiến hạm sắc pháp bảo tan ra trong tử địa nám đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ yêu hà dưới chân lưỡng giới sơn vốn là đột nhiên khô khốc lại có nước sông chảy trồm lên gầm hết, chỉ bất quá nước sông nguyên bản là trong suốt hôm nay thành đen như mực từ khí đằng đằng, trong sông nổi trôi xác chiến hạm, chiến thuyền cùng vô số thi cốt tàn hài. Giờ phút này lưỡng giới sơn so với địa ngục lại càng giống địa ngục hơn. Thủ bút này cùng giống như đã xuất với vọng tiên thành. Tề Kính Tông quả quyết không nghĩ tới Bao Cốc sẽ đem một chiêu này dùng ở chính sư môn nàng, mà, so với dùng tại Vọng Tiên Thành càng thêm ngoan tuyệt chỉ vì tàn sát hết người của Vọng Tiên Tông tấn công huyền thiên môn. Sắc mặt hắn trắng bệch cắn răng kêu lên, thật là tiểu nha đầu hảo ngoan hảo tuyệt hảo độc, một người có thể đem tông môn mình hủy thành như vậy, một người có thể tàn nhẫn với bản thân thành như vậy, chuyện gì không làm được. 15 vạn tinh nhuệ Vọng Tiên Tông trong nháy mắt mất giáo. Cách chương.